Truyền nhân thần y, chương 572, C572, sẽ đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, cả ba đều không ý thức được. Bọn họ bị thuyết phục bởi sức hấp dẫn từ nhân cách của Tô Vũ Thứ này, giống như một khí chất bẩm sinh của một người, không cần tô vế bằng lời, là một cảm giác tỏa ra từ bên trong kỳ thực. Lúc này, cả ba đều đã nghĩ đến chuyện cùng đi rồi. Dạ Oanh lên tiếng, các anh nghĩ sao? Địa Lý Bính quay đầu nhìn mấy bài vị bên cạnh, hít sâu một hơi nghiến răng. Nói, tôi nghĩ, chúng ta còn sống đến bây giờ, chính là để hoàn thành một việc như vậy, vẽ nên một dấu chấm tròn đầy cho cuộc đời chúng ta. Xuyên Thiên Hầu cũng nhìn sang nói, đại ca đã không còn, nhưng con đường của chúng ta vẫn phải đi tiếp, chúng ta cần một người dẫn dắt, vì chúng ta đã quen với cảm giác đó rồi, các anh thấy anh ta có phù hợp không? Cứ đi theo cảm nhận của mình đi. Tôi nghĩ chúng ta giống nhau cả. Dạ Oanh nói xong đứng dậy, lấy ba nén hương trên bàn châm lửa KM vào lư hương trước. Bài vị, hai người kia cũng làm tương tự, Dạ Oanh nhìn họ nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Xuyên Thiên Hầu gật đầu, Địa Lý Bính còn vỗ bụng nói. Cùng lắm thì tôi xuống dưới tìm họ. Sau đó ba người cùng cười, mỗi người vào phòng sách ra một ba lô, bên trong toàn là đồ tín ngưỡng, mỗi lần hành động đều phải mang theo. Mặc kệ thế nào, sau lần hành động này, chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm. Dạ Oanh đưa tay phải ra nói với hai người, sau đó tay ba người chồng chặt lên nhau, không chút do dự bước ra cửa. Tô tiên sinh à, tôi nghĩ, dù mấy người họ có đồng ý cùng hành động với chúng ta hay không, chúng ta cũng nên có một kế hoạch chi tiết. Đi trong khu CN Hà, Bạch Nhấn Hạt Tử đã thể hiện giá trị của mình. Dù sao, đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm thì mình sẽ trốn ở phía sau cùng. Mà trước đó, Bạch Nhãn Hạt Tử phải đóng vai một quân sư quạt mo, như vậy mình cũng sẽ không có vẻ vô dụng. Hai ông có kế hoạch gì nói nghe thử xem, Tô Vũ dù sao cũng đang rảnh, có thể nghe xem miệng chó của Bạch Nhãn Hạt Tử có thể nhả ra ngà voi được không? Chỉ thấy Bạch Nhãn Hạt Tử ra vẻ ta đây nói, đừng nhìn tôi là người thô lỗ mà lầm, gờ tôi nói với ngài này, tôi thô mà tỉ mỉ. Suy nghĩ cẩn thận. Nếu không trước đây tôi cũng không thể lấy được thứ như Nam Châu được. Lần hành động này của chúng ta, ngài đã nói rồi, là đi nước ngoài, tức là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ tình hình địa phương. Hơn nữa tình hình ở sa mạc rất phức tạp, nên tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm một hướng dẫn viên đáng tin cậy tại địa phương. Nếu không trong sa mạc, chúng ta chắc chắn sẽ chạy loạn như ruồi không đầu, cuối cùng biết đâu còn lạc đường cũng nên. Thật ra, chuyện Bạch Nhãn Hạt Tử nói đúng là nên đặt lên hàng đầu. Bởi vì tình hình ở nước ngoài quả thực họ không hiểu rõ, hơn nữa còn có một số văn hóa lịch sử địa phương, chuyện khác tạm không nói, nếu không có một hướng dẫn viên có kinh nghiệm. Chuyến đi này của họ, biết đâu ngay cả tòa thành cổ ở đâu cũng chưa chắc đã biết. Bởi ngàn năm trước gió cát đã chôn vùi hoàn toàn tòa thành cổ đó. Ngay cả dòng sông duy nhất có thể tìm thấy dấu vết trong sa mạc cũng chảy theo kiểu mạch nước ngầm. Tức là, nếu không phải có may mắn, gió mạnh đẩy các gò cát để lộ ra di tích của tòa thành cổ, thì thực sự chưa chắc đã tìm thấy nó. Vì vậy hiện tại ứng viên thích hợp cho vị trí hướng dẫn viên này tạm thời vẫn chưa xác định, bởi yêu cầu của Tô Vũ với người này có thể sẽ rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, nhất định phải là người từng vào khu sa mạc đó, có hiểu biết chi tiết về tình hình cơ bản của sa mạc. Tiếp theo, người này còn phải biết giao tiếp bằng tiếng Hoa, nếu không đến sa mạc rồi mà còn đoán ý, hoặc mang theo phiên dịch thì quá phiền phức. Mà ứng viên này, tin rằng thông qua ngoại giao của Hoa Hạ, hẳn là có thể tìm được, điều này Tô Vũ tạm thời lo lắng cũng vô ích. Tình hình cụ thể, có lẽ vẫn phải đợi anh đến ven sa mạc, mới có thể có xác định cuối cùng. Đang lúc Tô Vũ vừa nghĩ vừa chuẩn bị bước ra cổng khu chung cư, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Tô tiên sinh. Tô Vũ dừng bước quay đầu nhìn lại, thì thấy ba người mỗi người đeo ba lô sải bước đi tới. Khi đến gần, Xuyên Thiên Hầu cười nói, Tô tiên sinh, không biết bọn tôi nhập bọn lúc này, có được ăn tối không? Đúng, không ăn no thì lấy sức đâu mà làm việc. Địa Lý Bính cũng nói rất sảng khoái. Dạ Oanh tiến lên một bước nói với Tô Vũ, Tô tiên sinh, ba người chúng tôi đã quyết định rồi, sẽ đi cùng anh. Tô Vũ vốn tưởng ba người này ít nhất cũng phải đưa ra vài điều kiện, dù sao đó là chuyện có thể liều mạng. Nhưng điều anh không ngờ là, đôi khi những người bị đa số xã hội coi thường, trái tim của họ thường rất nhiệt huyết. Cách chương.